Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Thiên Phạt. Phong Tử Thần mở ra thần hải, bước vào tu hành chi môn, thiên đạo cảm giác có người tự mở nhất mạch, làm hậu thiên sinh linh mở ra con đường tu hành, ý đặc biệt rủ xuống ánh mắt, ban thưởng khảo nghiệm, tu hành, đoạt thiên địa chi cơ mà bổ tự thân, vốn là nghịch thiên mà đi, bây giờ. Con đường mới xuất hiện, đương nhiên phải chịu đựng khảo nghiệm, vượt qua, mới hệ thống trường tồn thế gian, độ không qua, thân tử hồn diệt, vạn sự đều yên, tiếng sấm rền vang lên, bầu trời phong vân đột biến, từng mảnh đen nhánh mây đen tại Phong Tử Thần đỉnh đầu ngưng tụ, đem quanh mình mấy chục dặm bao phủ, kiếp vân một mảnh đen kịt, không có nửa phần dị tượng hiện ra, khi thì điện quang lấp lóe. Khi thì tiếng sấm cuồn cuộn, như muốn hủy diệt hết thảy. Đây là thiên phạt, không phải là thiên kiếp. Vu Yêu lượng kiếp trước đó, giữa thiên địa không có thiên kiếp, chỉ có thiên phạt. Đương thời, giữa thiên địa khắp nơi đều là tiên thiên sinh linh. Bọn họ thiên sinh địa dưỡng, là đại đạo cụ hiện. Pháp tắc diễn sinh mà đến, đều là căn nguyên thâm hậu thế hệ. Nơi nào sẽ có cái gì thiên kiếp? Thiên kiếp. Kia là hậu thiên sinh linh sinh ra về sau. Thiên đạo cảm giác sâu sắc hậu thiên sinh linh liệt căn đâm sâu vào. Đức hạnh không đủ. Tư chất vàng thau lẫn lộn. Ý đặc biệt bày kiếp nạn. Chuyên môn dùng để loại bỏ căn tính không đủ giả. Cảm ứng được trên đỉnh đầu khí tức khủng bố. Phong Tử Thần mặt đều xanh. Đây là muốn hắn chết à. Khủng bố như vậy khí thế. Hắn chỉ ở thiên tiên tộc nhân trên thân cảm thụ qua. Hắn, một cái tiên thiên đều không phải tiểu tu sĩ. Ở cái thế giới này, liền sâu kiến cũng không tính. Có tài đức gì cùng thiên tiên sánh vai. Độ thiên tiên cấp bậc thiên phạt. Ngay tại Phong Tử Thần sinh lòng lúc tuyệt vọng. Trong cơ thể hắn công đức khí đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đem hắn chiếu rọi như là màu vàng thần nhân. Thiên đạo cảm ứng được cỗ này nồng đậm công đức khí. Không khỏi giảm bớt thiên phạt uy lực. Hô, hô, một trận gió âm thanh truyền đến, trên bầu trời mây đen đang nhanh chóng tiêu tán, sau một lát, cũng chỉ còn lại có mấy trượng lớn nhỏ một mảnh, ầm ầm, màu bạc lôi đình tại trong mây đen lấp lóe, mang theo đáng sợ khí tức, lúc này, Phong Tử Thần dẫn theo tâm để xuống, trên mặt treo đầy sống sót sau tai nạn dáng tươi cười, cái này thiên phạt khí thế mặc dù hay là đáng sợ vô cùng. Nhưng uy lực đã hạ xuống đến hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Ầm ầm, Phong Tử Thần trước mắt một mảnh màu trắng bạc. Một đạo màu bạc lôi đình đối với trán của hắn oanh xuống dưới. Đầu tiên là một trận tê dại. Sau đó chính là một trận như tê liệt thống khổ truyền đến. Lôi đình nhập thể. Không hề giống Phong Tử Thần suy nghĩ như thế. Giúp hắn rèn luyện thân thể. Mà là điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Diệt tuyệt hắn sinh cơ, ngũ tạng đang phát sáng, hiện ra năm màu vẻ, tại Phong Tử Thần trong cơ thể quay vòng không ngớt, hình thành một cái hỏa lò, đem hắn trong cơ thể lực lượng sấm sét dẫn dắt trong đó. Trấn áp, luyện hóa, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, lại là ba đạo lôi đình đánh xuống, Phong Tử Thần toàn thân đều tại nứt ra, máu như suối phun tuôn ra. Trong cơ thể ngũ tạng thật giống như bị nhóm lửa, phát ra ánh lửa, hướng hỏa lò dũng mãnh lao tới, được ngũ tạng gia trì, hỏa lò tại dung mạnh, từng đạo lực lượng sấm sét bị luyện hóa, hóa thành tiên thiên chi tinh trở lại bổ ngũ tạng phát ra tia sáng càng thêm sáng chói, nơi trái tim trung tâm một đạo xích khí hiển hiện, tỳ bộ hiện ra một đạo hoàng khí, phổi hiện ra một đạo bạch khí. Lá gan bộ hiện ra một đạo thanh khí, thận bộ hiện ra một đạo hắc khí, phát giác được Phong Tử Thần nguy hiểm tình cảnh, ngũ khí run rẩy dữ dội, theo ngũ tạng bên trong bay ra, tại đỉnh đầu hắn ngưng kết, hình thành mui xe hình dạng, mui xe như ẩn như hiện, cực không chân thực, tựa như gió thổi qua liền sẽ tản ra, mặc dù như thế, nó vẫn như cũ vì Phong Tử Thần ngăn lại ba đạo lôi đình. Mới ầm ầm vỡ vụn, ngũ khí vỡ vụn, tại phong tử thần ngũ tạng chỗ một lần nữa ngưng tụ. Thụ lôi đình tẩy lễ, ngũ khí uy năng càng tăng lên. Với hắn đỉnh đầu hình thành một phương cực lớn thủ ấn. Đón hạ xuống lôi đình đánh tới. Kinh bạo một tiếng, cự thủ cùng lôi đình cùng diệt. Ngũ khí vỡ vụn, hình thể lại biến. Ở không trung hóa thành một cái đế tọa. Đem cuối cùng một đạo lôi đình trấn áp tại phong tử thần trong cơ thể. Đến tận đây, 9 đạo lôi đình hạ xuống. Trên bầu trời mây đen tẫn tán. Phong tử thần vượt qua thiên phạt. Thiên phạt vượt qua. Thiên đạo thừa nhận mới hệ thống xuất hiện. Ban thưởng khôn cùng công đức. Trong lúc nhất thời, trên trời tường vân từng trận. Đóa đóa kim hoa vung xuống. Khôn cùng huyền hoàng công đức khí hội tụ. Trên mặt đất tuôn ra linh tuyền. Đóa đóa kim liên nở rộ. Mấy cái địa mạch tụ đến. Giữa thiên địa đạo âm ầm ầm. Đại đạo hiển hóa. Pháp tắc cụ hiện. Hiện ra ở phong tử thần trước mặt. Trợ hắn thôi diễn con đường phía trước. Một điểm linh quang thoáng hiện. Phong tử thần trong mắt xuất hiện các loại cảnh tượng kỳ dị. Hắn đoán trước tương lai mình. Thần hải bên trong sóng lớn lan lộn. Nhấc lên khôn cùng sóng lớn. Mang theo ngập trời xu thế hướng thần hải trên không dũng mãnh lao tới. Sóng lớn theo thần hải bên trong tuôn ra. Đả thông kinh mạch toàn thân. Sông mở thân thể khiếu huyệt. Cùng linh hồn tương hợp. Hóa sinh âm thần. Âm thần nhóm lửa chân hỏa. Thành tựu dương thần. Dương thần thân hợp hư không. Kết thành nguyên thần. Nguyên thần cùng đạo hợp chân. Chứng đạo thái ất. Thái ất sao? Đây chính là tương lai mình thành tựu tối cao sao? Trong hoảng hốt, phong tử thần lẩm bẩm. Lập tức, một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng từ tâm đáy dâng lên. Đi vào hồng hoang, không nói chứng đạo thành thánh. Chính là tiêu dao tự tại đại la cũng vô pháp đạt đến sao? Cảm nhận được phong tử thần trong nội tâm không cam lòng. Trong thức hải, hồng mông đạo ấn nở rộ hào quang. Chiếu rọi thức hải một mảnh màu tím. Khôn cùng công đức khí hướng phong tử thần trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Hắn tại thiên phạt xuống bị thương đang nhanh chóng khôi phục. Thần hải bên trong, mệnh tiền đang nhanh chóng khuếch trương. Dâng trào ra càng nhiều thần dịch. Trong chốc lát lấp đầy thần hải. Đến thần hải cảnh cực hạn. Một mảnh ánh sao theo hắn huyết mạch chỗ sâu tuôn ra. Tại trước mắt hắn hình thành vũ trụ mênh mông hình bóng. Nhìn trước mắt tinh không hình bóng, phong tử thần sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Bàn cổ thân hóa thiên địa, khiếu huyệt hóa thành đại địa linh mạch tiết điểm. Khiếu huyệt linh thăng thiên mà lên, hóa thành đầy trời sao trời. Cùng đại địa tiết điểm muốn hô ứng. Như thế, mình sao không dựa theo sao trời vận chuyển tái tạo kinh mạch. Khiếu huyệt, tái tạo đạo thể, đã cỗ thân thể này kinh mạch, khiếu huyệt. Không cách nào làm cho ta chứng đạo đại la. Vậy ta liền lấy tinh dấu vết vì mạch. Sao trời vì khiếu. Trùng luyện thân thể. Nổi giận gầm lên một tiếng. Phong tử thần vỡ nát kinh mạch toàn thân. Lập tức, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Cố nén kịch liệt đau nhức. Hắn triệu tập thần hải bên trong lực lượng. Tái tạo kinh mạch. Cảm nhận được phong tử thần quyết tâm. Thiên địa đại đạo biến đổi. Diễn hóa ra hồng hoang tinh không. Tinh không bên trong, vô số ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong đó lấy 360 đi 5 khỏa chủ tinh là nhất. Sao trời trong tinh không chậm rãi vận chuyển. Giao thoa xuất ra đạo đạo quỹ tích. Được sự giúp đỡ của hồng mông đạo ấn. Phong tử thần lâm vào tầng sâu ngộ đạo bên trong. Vô ngần tinh không chiếu rọi trong cơ thể hắn. Thuận sao trời vận chuyển quỹ tích. Pháp lực đang nhanh chóng lưu động. Mở ra mới kinh mạch. Kinh mạch tái hiện, khiếu huyệt mở lại, từng cái điểm sáng tại phong tử thần toàn thân các nơi xuất hiện. Đếm kỹ phía dưới, có tới 365 cái. A, phong tử thần hét lớn một tiếng. Toàn thân khiếu huyệt bộc phát ra hào quang óng ánh. Sau lưng hắn hình thành gương sáng. Chiếu rọi ra tự thân linh hồn. Vô tận sao trời chi tinh theo tinh không bên trong rơi xuống. Hướng phong tử thần hội tụ. Tại hắn thần hải bên trong kết xuất một cái thần thai. Tiên thiên chi linh lại xuất hiện. Cùng linh hồn tương dung. Rơi vào thần thai bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?